Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96. Chương 96. Yuichi là cố ý sao? Khoảng thời gian này Takahashi Yuichi tháng ngày qua vẫn tính thanh nhàn. Có lúc nhà ngốc khó chịu liền dẫn Masiro Shina đi ra ngoài đi dạo phố. Tình cờ những người khác cũng sẽ tìm đến hắn chơi. Cho tới Aisaka Taiga đã là khách quen. Mỗi ngày ở tại Takahashi Yuichi nhà thời gian so với mình nhà thời gian còn dài. Dù sao ở nhà một mình ở lại cũng tẻ nhạt. Tuy rằng tháng ngày thanh nhàn, nhưng chuyện nên làm hay là muốn làm, chính là bởi vì thời gian nhiều. Vì lẽ đó muốn càng thêm giàu mới được. Takahashi Yuichi ở mới vừa nghỉ thả lỏng sau 3 ngày, liền đi cùng Akira Hattori Shin, Death Note, lần thứ 2 một tuần 2 chép. Lần này bắt đầu hắn liền muốn vẫn viết đến hoàn thành mới thôi. Tuy rằng đã bắt đầu rồi một tuần 2 chép, hơn nữa còn có, tháng 4 là lời nói dối của em, cũng phải đổi mới. Nhưng dù sao không cần đến trường, Takahashi Yuichi thời gian hoàn toàn đầy đủ, thậm chí còn có nhàn công phu nhiều tìm chút thời giờ chừa chút tồn cào. Làm manga trợ thủ Sakura Chiyo ở gian phòng nghỉ ngơi sau 3 ngày cũng đã bắt đầu tiếp tục công tác. Đương nhiên Takahashi Yuichi như cũ là làm cho nàng một tuần đến 3 ngày là được. Còn lại nhiều thời gian tự nguyện tăng ca cũng được. Lần thứ nhất cho Sakura Chiyo phát tiền lương thời điểm, đối phương là từ chối, biểu thị không cần nhiều như vậy. Nhưng Takahashi Yuichi biểu thị công tác là công tác, không thể bởi vì quan hệ tốt liền giảm thiểu tiền lương. Như vậy hắn sẽ lương tâm đau, lấy tình bạn vì là thẻ đánh bạc làm cho đối phương hỗ trợ làm công nhưng thiếu trả thù lao. Hắn cá nhân không hề quá yêu thích. Dù sao lấy trước cũng là làm công tới được. Nếu như nói tình cờ hỗ trợ không trả thù lao đều còn nói còn nghe được. Nhưng nếu là chuyên môn manga trợ thủ, cái kia tiền lương đương nhiên phải phát mới được. Sakura Chiyo hiện tại làm manga trợ thủ năng lực cũng càng ngày càng tốt. Takahashi Yuichi cũng yên tâm đem càng nhiều công tác giao cho đối phương tới làm. Có đắc lực manga trợ thủ, còn có L tư thế ngồi xổm bắp bổ trợ, manga tốc độ tiến triển đó là tương đương nhanh chóng. Có điều chỉ là có chút phí đồ ngọt. Mỗi lần vẽ mấy tiếng, Takahashi Yuichi sẽ muốn ăn ngọt đồ vật. Nếu như vẫn không ăn sẽ trở nên phờ phạc. Nhưng nếu như đều là như thế ăn, hắn lại lo lắng cho mình có thể hay không tuổi còn trẻ liền bị bệnh tiểu đường. Có điều hiện nay xem ra thân thể cũng không khác thường. Hiện tại, tháng 4 là lời nói dối của em. Tuy là tân tác, nhưng nhân khí nhưng là ở lấy tốt thế cuộc ổn định tăng lên trên bên trong. Mà, Death Note, mới nhất, 2 chép, ngày hôm qua Takahashi Yuichi cũng đã giao cho Akira Hattori. Này 2 chép là nội dung vở kịch đặc biệt, trọng yếu một phần. Ngày mai Soichi. Thứ hai, mới nhất một kỳ, Weekly Shonen Jump, liền có thể nhìn thấy. Takahashi Yuichi trong phòng, lúc này Masiro Shina đang đứng ở bàn sách của hắn trước mặt. Cầm trong tay màu xanh lam hộp vải hiếu kỳ đánh giá. Đưa tay ra đặt ở trên nắp hộp, do dự một chút, cuối cùng vẫn là đem nó một lần nữa thả lại trên bàn sách. Nghĩ một hồi liền rời khỏi phòng. Đi tới phòng khách, thấy Takahashi Yuichi đang đứng ở trên cái thang trang trí cây Giáng sinh nửa trên bộ phận. Trên mặt mang theo mỉm cười, xem ra tâm tình không tệ dáng vẻ. Masiro Shinya đi tới nói rằng, Yuichi, há, Masiro ngươi đến rồi à. Takahashi Yuichi cười nhìn nàng một cái, liền tiếp tục làm lên, treo được lắm màu vàng bóng nhỏ sau nói rằng, đây là ta qua ra dáng nhất lễ Giáng sinh. Trước đây bởi vì cha giả nghèo, hại ta khi đó qua lễ Giáng sinh cùng với bình thường không khác nhau gì cả. Liền cây Giáng sinh đều không có. Masiro Shina xem hắn tâm tình không tệ dáng vẻ, liền trực tiếp mở miệng hỏi, cái kia hộp là Yuichi bạn gái sao? Bạn gái? Takahashi Yuichi ngẩn người, suy nghĩ một chút liền hỏi, ngươi là chỉ ta lần trước từ phòng ở cũ kỹ mang về chiếc hộp màu xanh lam sao? Đến cùng là thế nào mới sẽ liên tưởng đến ta có bạn gái a? Takahashi Yuichi một mặt không nói gì, nếu như hắn biết còn có Lẳng Lặng tồn tại, liền sẽ không cảm thấy kỳ quái. Lúc này cây Giáng sinh nửa bộ đầu phân cũng trang sức xong. Takahashi Yuichi bò xuống thang lầu sau, liền tiếp tục nói, chúng ta ở cùng nhau lâu như vậy rồi. Có bạn gái đã sớm tới nhà của ta, nhưng là cũng có thể ở chỗ rất xa vì lẽ đó không thể tới. Hơn nữa Yuichi đã nói trước đây là ở tại Hoa Hà. Masiro Shidia có ý riêng nói. Masiro làm sao đột nhiên hỏi cái này? Chính thu thập cái thang, Takahashi Yuichi cũng không chú ý đối phương ánh mắt né tránh lên. Thuận miệng hỏi một câu liền nói tiếp. Theo ta ở lâu như vậy lại vẫn cảm thấy ta có bạn gái. Thật là kỳ quái. Masiro Shia há miệng, chính muốn nói cái gì? Takahashi Yuichi lại nói, cái kia trong hộp nơ là ta đã từng đưa cho một người bạn, mà tương đương kết quả cuối cùng bị một phương diện tuyệt giao. Vì lẽ đó cũng không có gì để nói nhiều. Nàng là Tĩnh. Takahashi Yuichi ôm cái thang nói với nàng, Utaha học tỷ các nàng nên đang trên đường tới. Masiro ngươi liền để ở nhà đi. Không có chuyện gì hỗ trợ đem cây Giáng sinh còn lại trang sức làm một hồi. Ta lập tức còn phải đi ra cửa mua tối hôm nay món ăn. Ta biết rồi. Masiro Shina theo bản năng đáp một tiếng, chính muốn tiếp tục vừa nãy chưa nói xong. Nhưng mà Takahashi Yuichi đã ôm cái thang xoay người rời đi. Tạ rồi, ta đi chuẩn bị một chút liền ra ngoài. Masiro Shina sững sờ nhìn hắn rời đi bóng lưng, không lên tiếng nữa. Yuichi là cố ý sao? Takahashi Yuichi đem cái thang thả về tại chỗ sau, liền lên lầu trở lại phòng ngủ mình, cầm lấy giá áo lên áo khoác mặc vào sau, đi tới trước bàn đọc sách, nhìn một lúc trên bàn chiếc hộp màu xanh lam. Ngược lại ta có đài làm việc, cái này bàn học cũng rất ít dùng đến, liền thả trong này đi. Tuy rằng không muốn thấy chiếc hộp này ảnh hưởng tâm tình, nhưng lại sợ sau đó nghĩ lấy ra xem thời điểm lại không tìm được. Liền Takahashi Yuichi đem nó phóng tới bàn học rất ít khi dùng trong ngăn kéo. Lập tức liền rời khỏi phòng, đi tới cửa chính nơi đổi tốt giày sau. Mở cửa, một trận gió lạnh thổi qua. Takahashi Yuichi không khỏi rụt cổ một cái, sau đó đem áo khoác kéo kéo. Lúc này mới cảm giác tốt lắm rồi. À, trời lạnh như thế này, không chừng đêm nay sẽ là màu trắng lễ Giáng sinh. Nói hắn liền đi ra đi, đóng cửa rời đi. Hành lang xa xa cửa phòng khách, lặng lẽ dò đầu Masiro Shina thấy hắn rời đi, trầm tư một phen, liền một lần nữa rụt trở lại. Sakura nhà trong phòng bếp, lúc này mang đầu bếp mũ Sakura Chiyo đang tập trung tinh thần dáng vẻ. Hai tay nắm dán hoa túi không chê gắng sức độ chen làm. Một lát sau, nàng thở phào nhẹ nhõm thả xuống dán hoa túi, nhìn mình hoàn thành bánh gato, lộ ra cao hứng nụ cười. Rốt cục hoàn thành, màu trắng bơ bánh gato lên, có 7 cái do dâu tây cùng bơ làm thành ông già Noel. Nhìn đơn giản nhưng không mất đáng yêu. Lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, thấy thời gian còn sớm. Sakura Chiyo liền không chút hoang mang thu thập xong Giáng sinh bánh gato, lập tức liền nhấc theo ra ngoài. Sau 20 phút, chính đi tới Takahashi Yuichi nhà Sakura Chiyo, chợt phát hiện phố cái trước bóng người quen thuộc. Thấy rõ sau, nàng một mặt kinh hỉ phất tay nói, Taiga Sao-chan, mới vừa mua thứ tốt chuẩn bị về nhà Aisaka Taiga. Nghe thấy thanh âm quen thuộc không khỏi cả người run lên, cuống quýt xoay người lại, trong tay túi theo bản năng giấu ở phía sau.